Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 553, Anh Quốc ngạo kiều công chúa. Đến xem Mỹ nữ, Mai Long chỉ bị Lạc Phong một câu nói kia hấp dẫn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến Lạc Phong vậy mà như thế cường đại. Mang theo Mỹ nữ sau đó tới nhìn Mỹ nữ, thực, loại này mang theo bạn gái. Sau đó lại tìm hắn xinh đẹp mỹ nữ công tử bột. Mai Long cũng không hiếm thấy, chỉ là hắn biết rõ, khác người nữ nhân bên cạnh đều là chơi đùa mà thôi. Nhưng hắn có thể cảm giác được, chỉ cần là đi theo Lạc Phong nữ nhân bên cạnh, đều không phải là nói cái gì có chơi đùa tâm tư. Khác không dám nói, hơi nhìn một chút người khác cạn tầng tâm tư, Mai Long vẫn là có thể. Cũng là bởi vì này, hắn mới có thể cảm thấy chấn kinh, cuối cùng cũng chỉ có thể là cảm thán, Lạc tiên sinh cũng là lợi hại, không hổ là phong thần. Hiển nhiên, Mai Long cái này hiểu lầm còn không nhỏ, Lạc Phong chỉ là sắc mặt cổ quái nhìn lấy Mai Long. Không biết vì sao hắn vừa thấy mặt thì dùng loại kia sùng bái đến không thể được nóng rực ánh mắt, nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ lão tử hiện tại mị lực đã đạt tới già trẻ nam nữ ăn sạch cấp độ? Lạc Phong âm thầm suy nghĩ, bất quá hắn vẫn là mở miệng, hướng Mai Long hỏi, ngươi rất biết rõ cái này Thự Quang Hào sao? Chẳng lẽ ngươi biết thuyền trưởng Thự Quang Chi Thần? Đối với Thự Quang Hào ta cũng chỉ là giải qua một số. Có thể thuyền trưởng ta thì không biết, Mai Long lắc đầu. Sắc mặt hơi ngưng trọng chút, cái này gọi Thự Quang Chi Thần người rất là thần bí. Ta điều tra rất lâu đều không điều tra ra được, người này tựa như là bỗng dưng xuất hiện một dạng, như vậy phải không? Vậy thì có ý tứ nhiều. Lạc Phong khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra cái nghiền ngẫm nụ cười, gặp Lạc Phong cái kia không thèm để ý chút nào bộ dáng. Mai Long ngẫm lại, lại nhẹ giọng nói, Lạc tiên sinh, thực không biết vì cái gì, trong lòng ta luôn cảm giác lấy, cái này Thự Quang Chi Thần thật không đơn giản, liền ngươi cũng điều không tra được, khẳng định không đơn giản a. Lạc Phong vẫn như cũ là không để bụng, chỉ là nhìn lấy cái kia Thự Quang Hào lúc biểu lộ chậm rãi trở nên đặc sắc, sau đó vỗ vỗ tay, được. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian lên thuyền đi, nói không chừng còn có thể ngẫu nhiên gặp cái xinh đẹp công chúa đâu. Lạc Phong nói, cà lơ phất phơ xuất ra thiệp mời, sau đó hướng Thự Quang Hào trên thuyền đi đến, nhìn lấy luôn mồm muốn đi ngẫu nhiên gặp công chúa Lạc Phong bóng lưng. Mai Long sững sờ, sau đó vô ý thức nhìn về phía Liễu Vụ Nguyệt, lại phát hiện nàng một mặt thường sắc. Giống như không có chút nào để ý bộ dáng. Nhất thời Mai Long cái gì cũng không nói. Đối Lạc Phong sùng bái chi tình như là sông Hoàng Hà thao thao bất tuyệt xông lên đầu. Đem thiệp mời đưa ra cho đứng trông coi người da đen Bảo Tiêu về sau, Lạc Phong ba người đều nhẹ nhõm leo lên Thự Quang Hào. Lên thuyền về sau, dẫm tại bong tàu cho Lạc Phong cảm giác đầu tiên cũng là lớn, vô cùng lớn. Chỉ cần một bong thuyền, diện tích thì to lớn vô cùng. Hồ bơi, bãi cát bóng, quầy đồ nướng các loại du nhạc công trình cũng là đầy đủ mọi thứ. Lạc Phong đoán chừng, chiếc này thuyền máy phí tổn tuyệt đối phải vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Cho dù xuất thân Rothschild gia tộc Mai Long, cũng là nhịn không được vì chiếc thuyền này hào hoa hơi chấn kinh dưới. Gặp thời gian còn sớm, Lạc Phong ngẫm lại liền quyết định đi trước gian phòng của mình. Trước đó lên thuyền thời điểm, người da đen kia Bảo Tiêu đang nghiệm chứng thiệp mời về sau cũng cho Lạc Phong một trương thẻ phòng. Trên đó viết số 1 khoang thuyền, số 1 phòng, Liễu Vụ Nguyệt cùng Mai Long hai người, làm theo thứ tự là số 1 khoang thuyền, số 6 phòng cùng số 2 khoang thuyền, số 1 phòng. Lạc Phong cảm thấy khả năng này là dựa theo khác biệt lĩnh vực sau đó tiến hành phân loại sắp xếp. hắn cùng Liễu Vụ Nguyệt sương mù tháng đều là tại vũ lực phương diện rất mạnh. Bởi vậy số một khoang thuyền ở khả năng đều là cổ võ giả cùng dị năng giả. Số hai khoang thuyền thì là giống như Mai Long tài chính đại thành viên gia tộc. Lạc Phong suy đoán rất lợi hại chính xác. Số một khoang thuyền xác thực đều là chút giống hắn dạng này cổ võ cao thủ hoặc là dị năng cao thủ. Điểm ấy, tại Lạc Phong tiến vào số một khoang thuyền trong nháy mắt liền đã cảm giác được. Lạc Phong có thể cảm giác được, toàn bộ số một khoang thuyền 10 gian phòng bên trong, lại có 5 gian đều tản ra tiên thiên khí tức ba động. Những khí tức này, Lạc Phong đều rất lợi hại lạ lẫm, hiển nhiên là trước kia chưa bao giờ gặp. Về phần 2-3-4-3 gian phòng này, bên trong cũng không có người. Lắc lắc đầu, Lạc Phong tiến chính mình số một phòng. Nằm ở trên giường Lạc Phong Mỹ Mỹ ngủ một giấc, cũng không biết thuyền là lúc nào mở. Tại hắn khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã là đen kịt một màu, nghiêm chỉnh đến đêm khuya, ngẫu nhiên còn có thể nghe được gió nhẹ cuốn lên sóng biển đập tại thân tàu thượng thanh âm. Đi ra gian phòng của mình, may mắn thế nào, Lạc Phong thì gặp được mới vừa từ gian phòng của mình đi tới Liễu Vụ Nguyệt. Lúc này Lạc Phong thì cười treo lên chào hỏi. Ai nha, Liễu đại mỹ nữ hai chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Ta tỉnh lại sau giấc ngủ trông thấy người đầu tiên lại là ngươi. Thời gian này hẳn là cơm tối điểm. Không bằng chúng ta cùng đi bong tàu ăn một chút gì. Liễu Vụ Nguyệt tiếng hừ lạnh không nói chuyện. Lạc Phong thì tuét miệng cùng với nàng cùng đi đến bong tàu. Màn đêm buông xuống. Trên thuyền các loại ánh đèn cũng bắt đầu phát ra đủ mọi màu sắc hào quang, đem toàn bộ bong tàu không khí tô đậm tựa như là tại quán ba sân nhảy một dạng. Lúc này bong tàu đã có rất nhiều người, nhìn ra chí ít cũng có trên trăm. Bất quá những này không phải Lạc Phong để ý, ánh mắt của hắn trong đám người không ngừng quét mắt, muốn tìm kiếm mình vừa ý mục tiêu. Phát giác Lạc Phong ánh mắt trong đám người nữ nhân trên người không ngừng tảo động. Liễu Vụ Nguyệt rất là không phục tiếng hư lạnh. Rõ ràng có cái xinh đẹp nhất, lớn nhất, rung động lòng người nữ nhân đứng tại bên cạnh ngươi. Lại còn muốn đi nhìn hắn nữ nhân. Thật sự là không hiểu phong tình. Ngay tại Lạc Phong quét mắt mỹ nữ, Liễu Vụ Nguyệt tâm lý mắng thầm Lạc Phong thời điểm, Mai Long lại đi tới. Lạc tiên sinh, phía dưới buổi đấu giá cùng cược hội đều muốn bắt đầu. Ngươi không muốn đi xem sao? Nghe nói, phía trên này buổi đấu giá theo khác đấu giá sẽ khác nhau. Nhưng mà còn không đợi Lạc Phong mở miệng hỏi có cái gì không giống nhau thời điểm. Một cái tóc vàng mắt xanh, ăn mặc màu trắng váy đầm, khí chất cao quý xinh đẹp phía tây nữ nhân đi tới. Không vui liếc mắt Lạc Phong, sau đó nhìn về phía Mai Long. Mai Long, như lời ngươi nói việc gấp, chính là vì cái này một người hoa hạ sao? Xinh đẹp phía tây nữ nhân trong giọng nói mang theo một vòng nồng đậm khinh thường. Mặc dù nói là nhận mời mời lên cái này cái gì thự quang hào, nhưng Lạc Phong ăn mặc cũng không có gì cố ý cải biến. Còn là trước kia thường xuyên mặc một thân trang phục bình thường. Lạc Phong cũng sớm liền nghĩ đến cái này một thân khẳng định hội dẫn tới người khinh bỉ. Chỉ là để hạt không nghĩ tới là, cái thứ nhất khinh bỉ người khác, lại là cùng Mai Long nhận biết người, mà Mai Long đang nghe nữ nhân kia lời nói về sau. Sắc mặt hơi đổi một chút, cấp tốc mắt nhìn Lạc Phong, phát hiện hắn không có gì tức giận dấu hiệu về sau. Tâm lý hơi thở phào, sau đó nói: Lạc tiên sinh, nàng là Anh quốc nước Windsor vương thất công chúa. Casely Windsor, nàng cùng ta là từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Cũng là ta vị hôn thê. Vì Lạc Phong giới thiệu xong, Mai Long vừa nhìn về phía Casely. Sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lỗ nói ra. Casely, đây là ta tốt nhất bằng hữu Lạc Phong Lạc tiên sinh. Hắn cũng là chúng ta Rothschild gia tộc lớn nhất khách nhân trọng yếu. Người không thể đối với hắn vô lễ. nhanh hướng hắn nói xin lỗi. Nghe Mai Long lời nói về sau, Lạc Phong tính toán là nho nhỏ minh bạch. Nguyên lai đây là vương thất công chúa. Trách không được có chút ngạo kiều. Liếc mắt Casly trên mặt cái kia không dám tin biểu lộ. Lạc Phong nhất thời cảm thấy buồn cười. Lập tức tại khẽ cười một tiếng về sau. Lạc Phong khoát khoát tay. Nàng nói rất đúng. Người thân là một người nam nhân. Thì không nên vì bất cứ chuyện gì bỏ qua chính mình nữ nhân. Cho nên muốn nói xin lỗi không phải nàng. Là ngươi muốn hướng người ta Casly công chúa xin lỗi mới đúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.